vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 1118 nói cho ngươi một cái bên trong tin tức. Lời nói còn chưa nói xong, trưởng quầy liền cảm giác được cố ý cấp Liễu Vân Lưu lên ghế lô có động tĩnh, trưởng quầy vội vàng thuyết minh nguyên nhân, cáo tội trước rời đi, nghe được Liễu Vân đã trở lại. Hạ Yến cũng tinh thần tỉnh táo, một hai phải cùng trưởng quầy cùng nhau, cho nên Liễu Vân vừa trở về liền nhìn đến Hạ Yến, biết Hạ Yến đều làm cái gì. Liễu Vân giờ khóc giờ cười, ngươi đây là muốn phản ra sư môn, có một loại quà đạo khảm này liền bất quá tiết tấu. Hạ Yến cười khổ lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không, trao đổi đi ra ngoài tài sản đều không phải là toàn bộ tôn chủ phủ, mặc dù sư phụ tìm được ta, ta cũng nói được rõ ràng, Liễu Vân, nhưng sư phụ ngươi sẽ không vừa lòng ngươi lý do. Hạ Yến, kia không sao cả, Liễu Vân híp híp mắt, cũng không sợ sư phụ ngươi đương trường tễ ngươi. Hạ Yến, nếu như vậy nàng có thể nguôi giận, cũng có thể, dù sao, kết quả đã vô pháp thay đổi. Liễu Vân, không sợ chết à, có điểm khó giải quyết, nhưng ngươi nghĩ tới ngươi sư huynh sao? Hạ Yến ngẩn người, hơi có chút hồ nghi, mọi người đều là thành niên tu sĩ, không có như vậy dính đi. Liễu Vân, sớm nghe nói, ngươi là ngươi sư huynh mang đại, nhưng sư phụ ngươi, không thấy được chính là hắn ân nhân a. Ngươi đã biết nội tình, liền có chính mình sức phán đoán. Hạ Yến sắc mặt đổi đổi. Đâu chỉ không có ân tình, sợ là còn có thù oán đi. Liễu Vân lời nói thâm thía, nhưng ngươi sư huynh là thiệt tình thực lòng đem ngươi nuôi lớn. Ngươi lại vì hắn kẻ thù tặng mệnh, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không ảnh hưởng tu luyện đạo tâm? Trưởng quầy ở một bên nghe được thẳng gật đầu. Liễu tôn giả là sẽ khuyên người, thẳng chọc yếu hại, đánh chúng uy hiếp a. Không phải không ai khuyên quá, nhưng là Hạ Yến y nguyên như cũ, hạ quyết tâm. Mười đầu nghiêu đều kéo không trở lại bộ dáng. Nhưng Liễu Vân vừa nói sẽ ảnh hưởng Diệp Thiên đạo tâm, Hạ Yến liền lâm vào rối rắm cùng do dự. Rõ ràng có điều dao động, chỉ cần dao động liền có hy vọng khuyên hào, vô khổng bất nhập mới là đáng sợ nhất. Hạ Yến, nhưng kia xác thật là sư phụ ta a. Ở tu đạo thế giới, sư phụ so cha mẹ còn muốn thân trọng. Liễu Vân, là sư phụ ngươi a. Không ai phủ nhận sự thật này, nhưng là hiếu thuận không phải ngu hiếu. Mặc dù là cha mẹ sư phụ, cũng không thể tùy ý đòi lấy một người sinh mệnh. Hạ Yến, biết đến, ngươi là hiếu thuận, không biết, còn tưởng rằng ngươi là muốn hại sư phụ ngươi đâu. Hạ Yến một cái giật mình đứng lên, ta tuyệt đối không có. Liễu Vân, nhưng nếu ngươi làm sư phụ ngươi tùy ý giết ngươi, sư phụ ngươi thừa phụ làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không lây dính sát đồ nghiệt lực? Có thể hay không ảnh hưởng đạo tâm? Ngươi đã chết không quan trọng, ngươi nhất kính trọng sư phụ cùng sư huynh đều khả năng đạo tâm không xong. Này thật là hiếu thuận hòa hảo tâm sao? Hạ Yến mở to hai mắt nhìn. Này, hắn cư nhiên không nói chuyện phản bác, cẩn thận một nắm lấy. Nhưng còn không phải là có chuyện như vậy sao? Hắn cho rằng hiếu thuận, chẳng lẽ không phải hiếu thuận sao? Liễu Vân tiếp tục lời nói thâm thía. Sư phụ cha mẹ cũng là người, không phải thánh nhân, cũng sẽ phạm sai lầm, cũng có tư tưởng trách đi thời điểm, làm vãn bối. Tại đây loại thời điểm đều chỉ là một mặt thuận theo. Không có sức phán đoán nói, chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Làm trưởng bối nghiệt lực tăng trưởng. Vậy ngươi đây là hiếu thuận vẫn là không hiếu thuận đâu? Liễu Vân thành công đem Hạ Yến cấp lừa dối ở. Nhưng là nàng rất rõ ràng, trọng điểm ở chỗ Bùi Vị Ương. Liễu Vân cũng không cảm thấy Bùi Vị Ương sẽ hối hận. sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Ở Bùi Vị Ương xem ra, Hạ Yến như vậy chính là phản bội, không chỉ có phản bội nàng cái này sư phụ, còn phản bội tôn chủ phủ, như vậy giết hắn cũng không quá. Có nữ chủ quang hoàn ở, Bùi Vị Ương căn bản sẽ không có vấn đề, sẽ xúc phạm tới. Chỉ có Diệp Thiên, bất quá, Bùi Vị Ương sẽ nghĩ như thế nào nàng mặc kệ. Chỉ cần Hạ Yến không chủ động đi chịu chết thì tốt rồi, chủ yếu Diệp Thiên vẫn là nàng này vai ác. Liên minh phản kích Bùi Vị Ương đại tướng, nếu là đạo tâm bị hao tổn, thực lực sẽ đại suy giảm, nghe đến mấy cái này lời nói. Hạ Yến lâm vào tự mình hoài nghi cùng trầm tư, một chốc không mở miệng được, Liễu Vân không hề tiếp tục nói. Nhìn về phía trưởng quầy, nhưng có người biết Thánh Tuyền nơi dừng chân cái kia Thánh Tuyền địa chỉ cũ. Thỉnh hắn mang ta đi nhìn xem, trưởng quầy ngẩn người. Cái này, rất nhiều người đều biết a. Chẳng qua, Thánh Tuyền địa chỉ cũ có trận pháp, cũng không thể tùy tiện vào, trừ phi. Trưởng quầy nhìn về phía Hạ Yến, có tôn chủ phủ cấp bậc tương đối cao lệnh bài, lấy Hạ Yến thân phận. Lệnh bài cấp bậc chỉ ở tôn chủ dưới, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Liễu Vân cũng nhìn về phía Hạ Yến, Hạ Yến phục hồi tinh thần lại. Lập tức nói, hảo, hiện tại ta có rảnh, liền bồi Liễu tôn giả đi này một chuyến đi. Liễu Vân gật đầu, còn có thời gian, người lo lắng nhiều đi. Trưởng quầy còn đề ra một câu, đệ tam sóng tăng lên muốn tới. Thiếu chủ ngươi nhưng đến nhiều chuẩn bị một ít a. Tăng lên lúc sau, chỉ sợ yêu cầu càng nhiều, nghe nói lần thứ ba tăng lên biên độ sẽ rất lớn. Tiêu hao khẳng định lớn hơn nữa, Hạ Yến cả người cứng đờ. Sắc mặt không tốt lắm đi trước đi ra ngoài, hắn mệt chết mệt sống. Nhà mình mặt đi cầu, đi trao đổi, mới chống được hiện tại, ai biết thú triều khi nào mới có thể kết thúc. Hắn muốn như thế nào căng quá tiếp theo luôn. Từ thân thể vươn tác dụng vài phần mỏi mệt, Hạ Yến ngầm thấy hắn căn bản không như vậy nhiều thời gian suy xét cái gì tư nhân vấn đề, là thú triều không kịch liệt đâu, vẫn là tiêu hao không lớn đâu, chẳng lẽ còn không đủ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi sao? Hạ Yến tự giễu cười, lại nghe thấy Liễu Vân phảng phất lơ đãng nói, kỳ thật có cái ai cũng không nói cho bên trong tin tức. Xem ngươi thảm như vậy, có thể nói cho ngươi nghe nghe, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Hạ Yến hoàn hồn, có chút buồn bực mờ mịt. Cái gì? Bên trong tin tức? Cái kia bên trong? Về gì đó? Một tin tức có thể có cái gì trợ giúp? Liễu Vân chậm rãi nói, lần thứ ba tăng lên, chỉ có 3 ngày. Tăng lên 3 ngày sau, thú triều sẽ kết thúc, nghe vậy. Hạ Yến sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, Liễu tôn giả như thế nào biết. Liễu Vân, cái này ngươi không cần phải xen vào, ngươi nếu tin ta, vậy ngươi kỳ thật chỉ cần chuẩn bị 3 ngày tiêu hao có thể. Không cần phải nhọc lòng xa hơn sự, như vậy, đối với ngươi mà nói. Hẳn là liền không khó khăn đi. Hạ Yến nói lắp, ân, như vậy, kia ta hiện tại gom góp cũng liền đủ rồi, hắn đương nhiên tin. Cũng rất tưởng tin, gần chỉ có 3 ngày, kia tâm tình nháy mắt bất đồng, có thể nhìn đến trung điểm. Tổng hội làm vô lực người mọc lan tràn một tia lực lượng, Hạ Yến có chút minh bạch Liễu Vân vì cái. Gì chưa nói cái này? Như thế chuẩn xác, chỉ sợ rất khó làm người tin phục, hoặc là nói. Yêu cầu Liễu Vân cung cấp càng nhiều chứng cứ, này. Kỳ thật cũng không cần thiết, nhưng vì an ủi hắn. Liễu Vân lại nói thẳng cho hắn nghe. Này phân tâm há có thể cô phụ, há có thể không cảm động. Này tin tức xác thật cho hắn thật nhiều trợ giúp, làm trên người hắn gông xiềng nháy mắt tiêu 8 phần. Đi đường đều càng nhẹ nhàng, ta biết, Liễu tôn giả yên tâm, ta nhất định sẽ bảo mật, cảm ơn tôn giả, Tôn giả không chỉ có cứu sư huynh, cũng liên tiếp giúp ta, thật không biết nên như thế nào cảm tạ mới hảo. Tôn giả nếu là có cái gì yêu cầu, nhưng cứ việc đề, sấn hiện tại, ta còn có cái thiếu chủ thân phận, còn có thể thế ngươi làm điểm cái gì. Hết chương.